Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 628, chương không bằng không gặp khuynh thành sắc. Dưới phi cơ mặt nhan sắc theo lục đến hoàng, lại từ hoàng đến lục, cách Yến Kinh càng ngày càng xa, cách Paris càng ngày càng gần. Đêm tối xuống lãng mạn chi đô lóe ra để người nhịn không được nhanh chóng nhịp tim dụ hoặc. Mà vào lúc này Trung Hải, Trần Tử Thắng cùng muội muội Trần Tử Nhan tiếp đến lão đại tỷ Trần Tử Tư. Nàng đến Trung Hải, Tử Nhan vui vẻ nhất. Lần này chúng ta bốn người liền đủ. Ta cũng có thể thường thường nhìn thấy tỷ. Ta vẫn là lần đầu tiên tới thành phố này. So với muội, muội hoạt bát. Thời khắc này Trần Tử Tư có vẻ hơi trầm mặc. Nhà mình đệ đệ xe Audi rất tốt. Tốt nàng có thể học tới người qua đường trong mắt không nhịn được ghé mắt. Nhưng mà loại ưu thế này cũng không có cho nàng mang đến cái gì an ủi. Nàng vẫn là như cái hài tử đồng dạng. Cẩn thận nhìn kỹ nơi này ngàn người vạn mặt. Nơi này ngựa xe như nước. Nơi này nhà cao tầng. Trước khi đến đã từng rất nhiều lần tưởng tượng qua nơi này. Tử Nhĩ cũng cho ta hình dung qua. Có đôi khi nghe mới mẻ kích thích. Có đôi khi cũng nói nó giết người như ngoé. Cửa kiếng xe phản chiếu lấy mặt của nàng. Tươi đẹp cũng mang một chút xíu sầu lo. Trần Tử Thắng hỏi, cái kia tận mắt thấy đây. Trần Tử Tư cười cười, rất lớn, rất phồn hoa. Tử Nhan cùng mình ca ca bèn nhìn nhau cười. Tỷ, ngươi không cần phải lo lắng. Ta lúc đầu vừa tới cũng dạng này. Cái này hai ca ca một cái so một chuyện. Ngay từ đầu ta cũng có chút sợ hãi. Bất quá bây giờ hoàn toàn thích ứng. Mà lại tại Trung Hải. Ngươi nói ngươi gọi Trần Tử Tư là rất thần kỳ một chuyện. Tử Tư quay đầu hỏi. Làm sao lại thần kỳ? Ta đều gọi danh tự này nhanh 30 năm. Tử Nhan nói không sai. Lái xe Tử Thắng nói. Chỗ thần kỳ ở chỗ. Mọi người kiểu gì cũng sẽ lập tức liên tưởng đến Trần Tử Nhĩ. Mặc dù khẳng định đoạn này quan hệ sẽ để cho ngươi thu hoạch được sợ hãi thán phục. Ghen tị chờ hư vinh cảm giác. Nhưng đề nghị của ta là. Không cần khẳng định nó. Trần Tử Nhan không tán đồng. Vì cái gì phủ định, ta cũng không phải nói láo. Trần Tử Tư không có lập tức nói cái gì. Nàng đang chờ, rẽ ngoặt qua một cái giao lộ. Trần Tử Thắng cho ra đáp án. Đi vào một cái mới thành thị, thành lập một chương mới nhân mạch mạng lưới quan hệ. Điều này rất trọng yếu. Chính là bởi vì nó trọng yếu. Vì lẽ đó không thể thừa nhận ngươi là Trần Tử Nhĩ tỷ tỷ. Nếu không, người cả trương lưới đều là dị dạng. Hắn vẩy một cái mắt thấy xuống muội muội của mình. Người học vũ đạo mấy người bằng hữu kia cũng không phải là rất bình thường. Người mới không bình thường đâu. Tốt, Tử Nhan. Trần Tử Tư mỉm cười an ủi. Chuyện này ta tự mình tới quyết định đi. Trần Tử Thắng hoàn toàn không lo lắng mình đường tỷ. Nàng từ nhỏ đã rất thông minh, biết lợi hại. Cái kia tỷ, ngươi làm thế nào ra quyết định đến Trung Hải tới? Trần Tử Tư nói, ngoặc kép chấm chấm, dậm chân tại chỗ mặc dù để người dễ chịu nhưng thiếu khuyết một điểm cảm giác thành tựu. Có người không hoa không rượu quốc làm ruộng cũng có thể khoan thai thấy Nam Sơn. Nhưng ta nghĩ ta vẫn là cần thẳng treo mây buồm tế biển cả. Tỷ ngươi còn thiếu cái này sao? Trong nhà ai không được ghen tị công việc của ngươi tốt. Khả năng này dính đến một điểm bản thân. Giá trị tán đồng. Ta biết ta có thể qua rất tốt. Nhưng ta không có làm thành chuyện gì. Có đôi khi sẽ cảm thấy sợ hãi. Trên bản chất có thể hiểu thành một loại đối với mình vô năng sợ hãi. Bởi vì thiếu khuyết năng lực thế là thường thường cảm thấy mình tại trong cái xã hội này không có. Giá trị gì? Nói cái gì nha, khi dễ ta ít đọc sách, nói một chút ta cùng anh ta có thể nghe hiểu a. Trần Tử Thắng ngược lại là đầy không thèm để ý, ha ha cười không ngừng, Những lời này vẫn là thích hợp cùng ca nói. Hắn khẳng định cũng sẽ cho ngươi tốt hơn phản hồi. Đáng tiếc hắn không tại. Chờ hắn trở về đi. Tử Tư cũng là không lộ vẻ sốt ruột. Chúng ta bây giờ đây là đi chỗ nào? Đi nhà ta. Soka nơi đó hơi chen một điểm. Bất quá có chúng ta hai cái. Tử Nhan ở bên cạnh nói. Tỷ ngươi nghỉ ngơi trước một đêm. Vừa tới. Chuyện gì trước đừng quản. Ta mang theo ngươi đi trước bên ngoài bãi những địa phương này đi một chơi. Ăn chút quà vặt. Mua một chút quần áo đẹp. Cũng làm quen một chút thành phố này. À, như vậy được không? Trần Tử Thắng cũng đồng ý. Đương nhiên rất tốt. Vừa tới lại không có việc gì. Chẳng lẽ lại đang ở nhà đợi? Một bên chờ lấy ca theo châu Âu trở về. Một bên cũng thỏa mãn một cái Tử Nhan. Nàng đang nghĩ ngợi biện pháp đi chơi chút đấy. Ai giống như ngươi nói vậy mà rồi. Mỗi ngày nói nhảm nhiều như vậy. Bỏ tiền chậm như vậy. Chấm chấm. Đăng ký trước đó. Trần Tử Nhĩ liền đã cùng Rebecca lấy được liên hệ. Nói cho nàng mình Paris chuyến đi. Có chút không khéo. Nàng bây giờ tại Đức. Cần mấy giờ chạy tới. Bất quá cũng so với bọn hắn theo Yến Kinh tới phải nhanh. Dương Nhuận Linh không nghĩ tới tại mang cao nhạc ngoài phi trường cũng có thể có nhận điện thoại. Nhân viên, mà lại, nàng còn gặp qua, nhận biết, cái kia người da trắng nữ hải ăn mặc cao ống giày đen. Màu vàng kim gợn sóng phát tại vào đông buổi chiều theo gió phiêu lãng. Bên trong thiếp thân áo bông phác họa ra mê người như hỏa dáng người. Nàng nhấp ra mỉm cười mê người cùng Trần Tử Nhĩ đi cái ôm lễ. Rất vui vẻ có thể tại Paris nhìn thấy ngươi. Trần Tử Nhĩ cũng nói khẽ. Ta cũng vậy, cảm ơn ngươi có thể xuất hiện. Đúng, đây là phụ tá của ta. Ngươi có thể gọi nàng Dương. Chúng ta quen biết, Rebecca cười nói. Đúng không, Dương tiểu thư, nguyên lai nhận biết. Thế thì bớt việc. Thời gian kế tiếp, Trần Tử Nhĩ còn không đi nhìn cái gì hương tạ lệ xá đường cái. Hắn phải cùng Dương Nhuận Linh tìm một nhà khách sạn, ngủ một giấc điều chỉnh một chút lệch giờ. Về sau thì sẽ đón xe hướng Bắc, tiến về Lai trèo lên công viên. À, đúng, tại Trần Tử Nhĩ nơi này, nó đã đổi tên là Lan Đình Thủy Tạ. Một cái Rebecca khả năng lý giải không được danh tự. Trần Tử Nhĩ muốn để nơi này thêm một chút Trung Quốc phong. Mái nhà cong lầu các, hòn non bộ nghỉ thạch, đều là ắt không thể thiếu đồ vật. Nếu có một ngày, hắn cảm thấy phiền, mệt mỏi, muốn cho mình nghỉ, chí ít ở nơi này có thể để cho hắn chậm rãi ngồi xuống. Uống một chén trà, nhìn một trang sách. Rebecca tương đối ít đi vào loại này đứng đầu khách sạn 5 sao. Công ty của nàng sẽ không thanh lý loại rượu này cửa hàng giấy tờ. Bất quá nàng cũng không thấy phải có cái gì không được tự nhiên. Văn hóa Tây phương bên trong không thiếu hám làm giàu nữ. Bất quá nàng giống như cũng không là. Bằng không thì cũng sẽ không đem thời gian dâng hiến cho bảo hộ hoàn cảnh chuyện này. Cùng Trần Tử Nhĩ nhiều lần gặp nhau, càng nhiều là một loại khác văn hóa thần bí cùng cái này nam nhân đặc biệt hấp dẫn đến nàng. Để nàng lớn mật, để nàng sinh ra dục niệm, cho nên nàng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Thượng đế đều ngăn không được nàng gõ mở Trần Tử Nhĩ cửa. Trước đó tại Yến Kinh, có chút không tốt lắm, Rebecca cũng biết. Bởi vì Trần Tử Nhĩ là ở đó ánh mắt tiêu điểm. Mọi người chú ý hắn mỗi tiếng nói cử động. Nhưng là Paris không có những này. Làm gian nào đỉnh cấp phòng cửa mở ra. Hai người đều từ đối phương trong tầm mắt thấy được khả năng. Kiềm chế có thể được phóng thích khả năng. Lần thứ ba gặp nhau. Trần Tử Nhĩ vẫn cảm thấy cô bé này kinh diễm mê người. Nàng trắng men màu da sinh ra quang trạch phảng phất là một loại hormone chất xúc tác. Đây là hắn diễm ngộ, đều giữ vững trầm mặc. Nàng chậm rãi đi tới quay người. Trần Tử Nhĩ chậm rãi đóng cửa lại quay người. Không mặc giày cao gót nàng cũng thật cao. màu lam nhạt đôi mắt cùng với ý cười tản ra khác dị vực cảm giác. Đợi ngươi rất lâu, ngươi rốt cuộc đã đến Paris. Rebecca chậm rãi đến gần, giọng nói mang gió nhẹ. Trần Tử Nhĩ hỏi, Paris đối ngươi có ý nghĩa đặc thù? Trước kia không có, về sau sẽ có, đây là lần thứ ba. Trần Tử Nhĩ diễm ngộ kém chút liền muốn thành tam quá gia môn mà không vào. Nhưng nghĩ đến sẽ không, bởi vì hắn càng đến gần càng gần. Hắn không phải nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường nửa người dưới động vật. Tỷ như cao tốt hoánh, nhưng Rebecca thật sẽ hút lại tầm mắt của ngươi. Người không phải gỗ đá đều có tình, không bằng không gặp khuynh thành sắc. Tại lúc này, Rebecca diễm lệ chính là cái này 24 tuổi thân thể khỏe mạnh nam nhân, khuynh thành sắc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.